Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chứng minh ngươi kiêu ngạo. Chương 549, chứng minh ngươi kiêu ngạo. Là ta giết, Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, diện vẻ mặt, nếu ngươi giết Viên Liệt, bây giờ lại đụng đến ta nữ nhân, ngươi nói, ta nên làm sao để ngươi chết? Viên Đồng như trước đạp ở hư không, ánh mắt quan sát Lâm Phong, trong mắt toàn bộ là sỉ nhục ánh sáng lạnh. Lâm Phong, đương nhiên muốn giết, ngươi không thể giết hắn. Hoắc Thi Vận cũng ngẩng đầu nhìn Viên Đồng, lạnh như băng nói rằng, ngươi lại vẫn muốn che chở hắn. Buồn cười, ta ngược lại muốn xem, hạng người gì, dĩ nhiên để ngươi động tâm. Viên Đồng khóe mắt cười rất lạnh, người đàn bà của hắn, nhưng coi trọng Lâm Phong, để hắn cảm thấy chịu đến lớn lao sỉ nhục. Một luồng nếu có như lạnh giá sát ý phóng thích, hướng về Hạ Không Bách đi, giáng lâm ở Lâm Phong đám người trên người. Hoắc Cửu Dương bước chân hướng về phía trước bước ra một bước, che ở Lâm Phong cùng Hoắc Thi Vận trước người, mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi mang Thi Vận đi. Càng nhanh càng tốt, ta trước tiên ngăn trở hắn. Lâm Phong nhìn thấy Hoắc Cửu Dương động tác, ánh mắt cứng đờ. Đối với Hoắc Cửu Dương cái nhìn thay đổi rất nhiều. Hoắc Cửu Dương cùng hắn cái kia đệ đệ không giống. Hắn thực sự là vì Hoắc gia, vì con gái Hoắc Thi Vận cân nhắc, mà cái kia Hoắc gia lão nhị, nhưng thuần túy là vì mình mạng nhỏ. Hoắc gia chủ, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không bảo vệ được bọn hắn. Ngày hôm nay, ai cũng không nên nghĩ đào tẩu. Viên Đồng ngạo nghễ nói rằng, ngữ khí lạnh lùng kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều trốn không thoát, toàn bộ đều muốn lưu lại. Trốn, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Vì sao tất cả mọi người liền đều cho rằng, hắn hẳn là trốn. Hắn lấy thiên nhãn thuật điều tra Viên Đồng tu vi, cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới. Loại cảnh giới này, ai nói không thể một trận chiến? Huyền vũ cảnh tầng 6 người, Lâm Phong hắn không phải là không có giết qua. Vì sao phải trốn? Lâm Phong tựa hồ là ở tự hỏi, vừa tựa hồ là đang hỏi Hoắc Cửu Dương, hỏi trong hư không đứng Viên Đồng. Viên thống Lâm Phong chân mày cau lại, lộ ra một tia dị. Lâm Phong, dĩ nhiên nói là cái gì muốn chạy trốn. Lâm Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn Viên Đồng, khóe miệng phác họa lên một vệt lạnh lẽo tâm ý. Lập tức nhàn nhạt phun ra một đạo tiếng nói. Ngươi cho rằng chạm đến cao hơn một chút, liền đại biểu thực lực mạnh mẽ sao? Ánh mắt của ngươi, khiến người ta căm ghét. Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất. Nhất thời thân thể của hắn lăng không mà lên, trực tiếp xuất hiện ở giữa hư không, đi tới Viên Đồng đối diện. Ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng lại. Lẽ nào Lâm Phong hắn còn muốn cùng Viên Đồng một trận chiến? Tựa hồ là vì xác minh đoàn người ý nghĩ, ở Lâm Phong trên người một luồng đáng sợ chiến đấu tâm ý ở trong hư không phóng thích, bốc cháy lên. Lâm Phong trên người quần áo cuồng mãnh tung bay, chiến, Lâm Phong, hắn lại muốn cùng Viên Đồng chiến. Viên Đồng cau mày, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ở cái miệng của hắn rác, phất quá một tia lạnh lùng ý cười. Lâm Phong, càng muốn cùng hắn một trận chiến. Trước đây chưa bao giờ từng thấy ngươi, ngươi có biết, ta là người phương nào? Viên Đồng kiêu ngạo nhìn Lâm Phong. Tên này hạng ngươi. Bây giờ nhưng đứng ở hắn đối diện, muốn cùng hắn chiến, này không chút nào có thể làm cho hắn sinh ra vẻ đắc ý. Ngươi là muốn khoe khoang một phen, để chứng minh ngươi mạnh mẽ, biểu hiện ngươi uy nghiêm và kiêu ngạo ư? Lâm Phong lạnh nhạt hỏi một tiếng, cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta Viên Đồng, tuy không phải mạnh mẽ thế gia xuất thân, nhưng bây giờ cũng dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực, trở thành tuyết vực thi đấu trong một thành viên. Ngươi nói ta chạm đến cao, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì cùng ta đứng chung một chỗ? Viên Đồng âm thanh như trước là cao như vậy ngạo. Long Sơn đế quốc thiên tài biết bao, mà hắn Viên Đồng có thể ở chúng thiên tài trong bộc lộ tài năng, đạt được một vị trí, trở thành tuyết vực thi đấu trong một thành viên. Đây là vinh diệu bực nào? Viên Đồng, hắn có tư cách khoe khoang, cũng có tư cách kiêu ngạo. Điểm ấy, từ rất nhiều người quần trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Bọn họ nhìn về phía Viên Đồng, con ngươi bên trong thấu lộ ra chỉ có sùng kính. Tuyết vực thi đấu đối với bọn họ mà nói là biết bao xa xôi, đây là vinh diệu bực nào việc. Ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía Lâm Phong, bọn họ cho rằng có thể từ Lâm Phong trong mắt nhìn thấy khiếp sợ, nhìn thấy sợ hãi. Nhưng mà Lâm Phong ánh mắt như trước là như vậy bình tĩnh, bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. Phảng phất Viên Đồng nói tới, không thể ở trong lòng hắn đãng lên chút nào gợn sóng. Rất kiêu ngạo, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra vài chữ, khiến người ta quần ánh mắt cứng đờ. Ở trong giọng nói của hắn, tựa hồ mang theo trêu tức, tham gia tuyết vực thi đấu mà thôi, ngươi coi như làm khoe khoang tư bản, thực sự là buồn cười, đáng thương, như loại người như ngươi cũng chỉ có thể đi tới hiện tại bước đi này. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, nhưng Viên Đồng nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi lại có cái gì tư cách nói ta? Ta có thể nói cho ngươi, ta Lâm Phong chính là Tuyết Nguyệt Quốc người. Lần này đến đây Long Sơn Đế Quốc, dù là được Nhược Lam Sơn yêu, tham gia tuyết vực thi đấu đi. Lâm Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra một thanh âm, khiến người ta quần lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên. Rất nhiều người đầu chỉ cảm thấy vù một tiếng vang thật lớn, trong mắt toàn bộ đều bị khiếp sợ thay thế. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt Quốc người, hắn đến Long Sơn Đế Quốc, dù là được Nhược Lam Sơn yêu, tham gia tuyết vực thi đấu, hắn cũng là chuẩn bị tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài. Hoắc Cửu Dương ánh mắt cương ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cái kia trong hư không thanh niên, trong lòng không biết là hà tư vị. Chẳng trách, chẳng trách thiên phú của hắn kinh khủng như thế, nguyên lai hắn cũng là tới tham gia tuyết vực thi đấu. Bên cạnh hắn Hoắc Thi Vận ánh mắt nhưng là phức tạp, người ngày hôm nay mới nhận thức Lâm Phong, người một điểm không biết Lâm Phong quá khứ, chỉ là này lần thứ nhất lại làm cho người động lòng. Thế nhưng Lâm Phong thật sự sẽ phải người ư? Lâm Phong, hắn nhưng là Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài chân chính, tới tham gia tuyết vực thi đấu. Lâm Phong hắn so với Viên Đồng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Cho tới ngồi dưới đất cùng với nằm ở cái kia Hoắc Vân phụ nữ, ánh mắt nhưng là triệt để dại ra. Bọn họ cảm giác mình rất buồn cười, lại như là thằng hề như thế. Bọn họ xem thường Lâm Phong, sỉ nhục Lâm Phong, nhưng kỳ thực liền như Lâm Phong nói như vậy, bọn họ ở Lâm Phong trước mặt tính là gì, chẳng đáng là gì. Nếu không có là bởi vì Hoắc Thi Vận, có thể Lâm Phong xem đều sẽ không nhìn bọn họ một chút. Nhưng bọn họ liền bởi vì Lâm Phong dùng thiên nhãn thuật nhòm ngó bọn họ một chút, liền khắp nơi làm khó dễ, tính toán Lâm Phong, hơn nữa còn là hắn môn trước tiên đối với Lâm Phong sử dụng. Rất tốt, Viên Đồng trong miệng phun ra một thanh âm, nhìn Lâm Phong, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên. Lâm Phong, càng cũng là tới tham gia tuyết vực thi đấu sao? Vừa vặn, trước tiên chiến một hồi. Tuyết Nguyệt Quốc người nếu cũng tới đến ta Long Sơn Đế Quốc, như vậy Viên Đồng vừa vặn thử xem, Tuyết Nguyệt Quốc này nước phụ thuộc, tới tham gia tuyết vực thi đấu người là thực lực ra sao? Có tư cách gì cùng ta Long Sơn Đế Quốc thiên tài tranh đấu? Viên Đồng trên người lộ ra một luồng mạnh mẽ chiến ý. Làm Long Sơn Đế Quốc thiên tài, hắn đối với nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Quốc đến đây tham gia tuyết vực thi đấu người là có mấy phần sỉ nhục. Nước phụ thuộc thiên tài, làm sao có thể cùng đế quốc thiên tài đánh đồng với nhau. Ngày hôm nay vừa vặn gặp phải Lâm Phong, liền nắm Lâm Phong khai đao. Ngươi sẽ thấy, Lâm Phong trên người đồng dạng chiến ý lăng liệt, đối chọi gay gắt, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, không muốn giống như quá khứ. Mỗi một lần tuyết vực thi đấu, cái gọi là nước phụ thuộc thiên tài, đều là đi chịu chết, đặc biệt là các ngươi tuyết nguyệt quốc, chưa từng có đạt được 10 vị trí đầu tên. Viên đồng ngữ khí lộ ra trào phúng tâm ý. Tuyết vực thi đấu, chân chính tiếu ngạo ở cái kia múa đài người, vẫn là tứ đại đế quốc người. Những nước phụ thuộc đó, rất khó thắng được đế quốc thiên tài. Dù sao, có thể trở thành là đế quốc kiệt xuất nhất thiên tài giả. Người nào không phải chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, thủ đoạn mấy, tu luyện đều là lợi hại thần thông công pháp. Những này, nước phụ thuộc thiên tài hiển nhiên không bằng. Tuyết Nguyệt Quốc, càng chưa bao giờ từng chiếm được 10 vị trí đầu tên. Lâm Phong nghe đến lời này trong lòng khẽ nhúc nhích. Vậy lần này tuyết vực thi đấu, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Hắn Lâm Phong, ít nhất phải đi tranh thủ 9 vị trí đầu tên. Còn có cái kia thần bí mà mạnh mẽ Tuyết Nguyệt Quốc Thái tử Đoàn Đạo. Tuy nói tuyết vực 13 quốc thiên tài sẽ nắm chắc, nhưng lấy Đoàn Đạo tên, cướp đoạt 10 vị trí đầu, sẽ không có vấn đề đi. Lần này tuyết vực thi đấu, định đem gió nổi mây vần. Ngươi nói những này, nghi vẫn là muốn nói cho người khác biết ngươi muốn hơn người một bậc. Hiện tại, ngươi dùng thực lực đi chứng minh ngươi kiêu ngạo đi, bằng không ngươi như thua ở trên tay ta. Chỉ có thể có vẻ người càng thấp kém buồn cười. Lâm Phong trào phúng một tiếng, để viên đồng con ngươi chìm xuống. Lập tức hắn nở nụ cười. Ngươi nói đúng, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh ngươi ta chênh lệch. Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài, không muốn quá bất kham một đòn. Viên đồng lạnh lùng nói một tiếng. Ở trên người hắn, một luồng cuồng bá khí tức tỏa ra. Phát lạnh nóng lên, một âm một dương, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.